Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 126, chim đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Giai trợn tròn mắt, rõ ràng vô cùng kinh ngạc ngờ đến đoạn sau. Nàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Vương Phai. Tống Vương Phi nói xong, vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang hiền thục, hỏi: "Lục nương tử, muội nghĩ thế nào?" Tuy là hỏi, nhưng ánh mắt nàng ta lại vô cùng chắc chắn, tựa như đã ban cho Ngô Thanh Giai một ân huệ lớn lao, nắm chắc rằng nàng sẽ không nỡ từ chối. Tống Vương Phi làm vậy, không phải thực sự muốn hỏi ý kiến, mà chỉ muốn thể hiện phong thái rộng lượng của chính thất mà thôi. "Ta nghĩ thế nào ư?" Ngô Thanh Giai chậm rãi lặp lại câu này, đột nhiên thu lại nụ cười, bình thản đáp: "Được Vương Phi và Quận Vương coi trọng, thần nữ vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, thần nữ không có ý định gả vào hoàng thất, hơn nữa, phụ thân đã sớm định sẵn hôn sự cho ta. Hảo ý của Vương Phi, thật đáng tiếc, thần nữ không thể nhận." Tống Vương Phi vốn dĩ nắm chắc phần thắng, nghe xong lời này, nụ cười trên môi dần dần cứng lại. Sắc mặt nàng trầm xuống, cố gắng gượng cười: "Lục nương tử, ý muội là sao?" "Chính là ý mà Vương Phi nghe thấy." Ngô Thanh Giai nói: "Thần nữ không muốn, mong Vương Phi thay ta từ chối Quận Vương." Nét giả tạo cuối cùng trên gương mặt Tống Vương Phi hoàn toàn biến mất, nàng cười lạnh một tiếng: "Lục nương tử, kiêu ngạo cũng phải có chừng mực. Quận Vương hiếm khi để mắt đến ai, muội có thể ra vẻ cao quý một chút thì gọi là thú vị, nhưng nếu quá mức, đó chính là không biết trên dưới. Muội mà còn tiếp tục thế này, cẩn thận đừng để chọc giận Quận Vương, đến lúc hối hận cũng đã muộn rồi." "Không sao." Ngô Thanh Giai ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trước người, ống tay áo rộng phủ kín bàn tay, viền tay áo và tà váy tầng tầng lớp lớp xếp trên tháp. Thần sắc nàng ôn hòa, nhưng ẩn chứa sự xa cách rõ ràng, như muốn ngăn mọi thứ lại bên ngoài. Nếu nói lời thật lòng cũng khiến Quận Vương tức giận, vậy thần nữ đành bó tay. Nhưng vẫn phải nhờ Vương Phi truyền lời rõ ràng, thần nữ đã có hôn sự, không dám trèo cao Quận Vương, mong Vương Phi và Quận Vương chọn người khác xứng đáng hơn. Tống Vương Phi cẩn thận quan sát thần sắc của Ngô Thanh Giai, phát hiện ánh mắt nàng bình tĩnh, dáng vẻ thản nhiên, rõ ràng không phải đang giả vờ lạt mềm buộc chặt hay làm giá, mà thực sự muốn từ chối. Tống Vương Phi không khỏi kinh ngạc, nàng ta sững sờ nói: "Ngươi thực sự không muốn gả cho Quận Vương? Hắn là đích trưởng hoàng tử, sau này còn có thể trở thành thái tử." "Ta biết, vậy thì xin chúc mừng Vương Phi, cũng chúc mừng Ngô Trắc Phi." Ngô Thanh Giai hờ hững đáp, sau đó đứng dậy, hai tay giao nhau trước người, nhẹ nhàng thi lễ: "Vương Phi an tâm nghỉ ngơi, thần nữ cáo lui." Tống Vương Phi nhìn chằm chằm Ngô Thanh Giai, dù chỉ là một cái khom gối đơn giản nhất, nàng cũng làm tao nhã hơn người. Cằm hơi thu lại, ánh mắt cụp xuống, tay áo rộng và tà váy theo động tác xếp tầng trên mặt đất, vừa đoan trang lại vừa quý phái. Hiện tại nàng còn đang để tang, chỉ mặc y phục đơn giản. Nếu một ngày nào đó trang điểm rực rỡ, tóc vấn cao thành kiểu dáng tinh xảo, vậy thì sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Tống Vương Phi khẽ nhếch môi, đột nhiên không còn giả bộ nữa, lạnh lùng nói: "Ngươi vừa rồi nói không muốn, rốt cuộc là không muốn vào cung, hay là không muốn làm Trắc Phi?" Ngô Thanh Giai cũng cười nhạt, giữ đúng khuôn phép mà hỏi lại: "Nơi này chỉ có hai chúng ta, Vương Phi không ngại nói thẳng ra đi." "Xem ra ta nhìn nhầm ngươi rồi. Người đúng là thông minh hơn tỷ tỷ của mình nhiều lắm." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vương Phi nheo mắt, giọng nói sắc bén: "Người không muốn làm Trắc Phi, tức là ngươi đang nhắm đến vị trí của ta sao?" Ánh mắt Ngô Thanh Giai khẽ động, thoáng nhìn Tống Vương Phi đầy kinh ngạc. Tống Vương Phi thật sự tự tin quá mức rồi, nàng ta nghĩ mình là ai? Chẳng lẽ trên đời này không có nam nhân khác, tất cả nữ nhân đều phải tranh nhau gả cho phu quân của nàng ta? Ngô Thanh Giai không nhịn được, thở dài một hơi, thẳng thắn nói: "Có vẻ Vương Phi vẫn chưa hiểu rõ, nếu vậy, ta cũng không cần vòng vo giữ thể diện nữa, cứ nói thẳng cho Vương Phi biết." Nàng dừng một chút, ánh mắt sắc bén, từng lời đều rõ ràng: "Ta không hề thích Quảng Bình Vương, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Vì vậy, Vương Phi không cần vừa lôi kéo ta vừa dè chừng ta làm gì. Nếu Vương Phi có sức lực, chi bằng dành cho những Trắc Thất thật sự trong vương phủ của các người đi. Ta không có ý định gả vào hoàng thất, sau này cũng không thể nào trở thành mối đe dọa của Vương Phi." Vương Phi không cần tốn công vô ích nữa. Ngô Thanh Giai nói xong, khẽ gật đầu với Tống Vương Phi rồi quay người rời đi. Tống Vương Phi nhìn theo bóng lưng nàng, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt. Nàng ta gọi liên tiếp mấy tiếng, nhưng Ngô Thanh Giai coi như không nghe thấy, cứ thế sải bước ra ngoài. Vừa bước khỏi thiên điện, Ngô Thanh Giai trông thấy cung nữ lui tới vội vã. Nhìn thấy nàng, họ chỉ kịp cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Hôm nay, hoàng đế tâm trạng tốt, mở đại yến tại Đồng Tước Đài, tất cả quan viên tứ phẩm trở lên cùng gia quyến đều có thể tham gia. Yến hội xa hoa, công nhân bận rộn chạy khắp nơi, người sắp xếp chén đĩa, kẻ bố trí bàn tiệc, khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa lộng lẫy. Hiện tại, yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, nam nhân đều đợi ở tiền triều, còn nữ quyến thì tập trung ở hoa sảnh phía sau. Ngô Thanh Giai rời khỏi chỗ Tống Vương Phi mà trong lòng đầy bực dọc. Nàng không muốn đến hoa sảnh chật ních người, bèn dẫn theo tỷ nữ, chậm rãi bước dọc hành lang hai bên Đồng Tước Đài. Xung quanh vắng vẻ, nàng thầm mắng một tiếng, đúng là hoang tưởng. Tống Vương Phi và Quảng Bình Vương thật sự tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Mới chỉ có tin đồn về việc lập chữ quân, còn chưa chính thức phong làm thái tử, mà đã ra dáng tuyển phi như thể thiên hạ ai cũng phải tranh nhau trèo lên long sàng của họ. Thật nực cười, bọn họ nghĩ mình là ai? Chẳng lẽ mọi nữ nhân trong thiên hạ đều khao khát gả vào Quảng Bình Vương phủ, quỳ gối làm thiếp sao? Ngô Thanh Giai chống tay lên lan can sơn son, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy nguôi ngoai đôi chút. Nhưng khi chút xong bực bội, nàng lại rơi vào một loại cảm xúc khác. Một nỗi trống rỗng mơ hồ, dù nàng khinh thường thái độ của Tống Vương Phi, nhưng không thể phủ nhận, người phụ nữ kia gần như chắc chắn sẽ trở thành thái tử phi tương lai. Một vị hoàng hậu không phân rõ phải trái, thậm chí còn tùy tiện trêu ghẹo ngoại thần. Một thái tử phi giỏi giả dối, tâm cơ thâm trầm. Hai nữ nhân tôn quý nhất Bắc Tề đều như vậy, tương lai, hoàng cung này sẽ trở thành nơi thế nào đây? Ngô Thanh Giai im lặng hồi lâu, nàng ngẩng đầu nhìn quanh. Trước mắt là một tòa đài cao chót vót, nền đất bằng phẳng bỗng dựng lên tầng mây, trên đó xây 5 tầng lầu, tổng cộng cao đến 27 trượng. Toàn bộ kiến trúc dùng đồng và vàng làm vật liệu trang trí, khi mặt trời mọc, ánh sáng phản chiếu rực rỡ như rát ngọc lưu ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nền đất có 3 tòa cao đài, trong đó, nơi nàng đang đứng là lộng lẫy nhất. Những tầng lầu san sát, mái ngói trùng điệp, kết nối với nhau bằng những cây cầu cong mềm mại, tựa như cầu vồng vắt ngang trời. Trên nóc điện còn đúc một con chim tước bằng đồng, cánh dang rộng, như thể muốn cất cánh bay lên, vì vậy nơi này mới được gọi là Đồng Tước Đài. Ngô Thanh Giai chống tay lên lan can của Đồng Tước Đài, từ trên cao nhìn xuống, đám công nhân bên dưới nhỏ bé như đàn kiến. Xa hơn một chút, dưới bậc thềm lát ngọc trắng, sông Trương chảy theo lối ngầm, uốn quanh Đồng Tước Đài rồi đổ vào Huyền Vũ Trì. Ở giữa hồ có một con đường dài nối hành cung với thế giới bên ngoài. Nghe nói vào mùa nước dâng, nơi này thậm chí còn có thể thao luyện thủy quân. Chỉ nghĩ thôi cũng có thể hình dung, Đồng Tước Đài được xây dựng hao tổn bao nhiêu nhân lực vật lực. Nơi này không chỉ là hành cung, chỗ hoàng đế thiết yến hưởng lạc, mà còn là một pháo đài vững chắc, vừa đủ để phô trương xa hoa, vừa có thể phòng thủ khi cần. Ngô Thanh Giai ngắm nhìn kiến trúc tráng lệ dưới chân, trong lòng dâng lên vô vàn cảm khái. Bạch Dung đứng bên cạnh quan sát một lát, rồi nhẹ nhàng tiến lên nhắc nhở. Tiểu thư, sắp đến giờ khai yến rồi. Được, Ngô Thanh Giai khẽ gật đầu, thu lại ánh nhìn, liếc mắt lần cuối xuống tầng lầu phía dưới, rồi xoay người nói. Đi thôi, trong cung điện, ánh nến hai bên bập bùng rực sáng, sau lớp màn xa thấp thoáng bóng dáng nhạc công, tiếng tỳ bà du dương hòa cùng tiếng trống, tiếng sáo réo rắt. Ngô Thanh Giai nhẹ nhàng bước về vị trí của mình, yên lặng ngồi xuống. Nàng đợi rất lâu, hoàng hậu mới chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt sắc bén của nàng nhanh chóng nhận ra búi tóc của hoàng hậu dường như đã được chỉnh trang lại. Đi cùng bên cạnh nàng ta là Doãn Dịch Côn, Ngô Thanh Giai thu hồi ánh mắt, giả vờ như không thấy gì. Vừa thấy Doãn Dịch Côn xuất hiện, toàn bộ quần thần lập tức đứng dậy, đồng loạt khom người hành lễ. Bọn họ như thể cố ý lờ đi chuyện Doãn Dịch Côn cùng hoàng hậu xuất hiện bên nhau, chỉ cười cười làm như không có gì. Hoàng hậu sai thái giám bên cạnh ra ngoài thỉnh hoàng đế. Một lát sau, hoàng đế đến, Yến hội lập tức vang lên tiếng hô vạn tuế. Hoàng đế sải bước đi vào, đợi đến khi an tọa, thái giám mới cất giọng the thế. Bãi giá, chúng thần đồng loạt đứng dậy, tiếng xiêm y cọ sát vang lên xào xạc. Họ Mộ Dung nổi tiếng tướng mạo xuất chúng, hoàng đế cũng không ngoại lệ. So với những người đồng niên, ông ta có thể coi là anh tuấn, phong thái uy vũ. Nhưng nếu nhìn kỹ khuôn mặt ấy, có thể thấy dấu vết năm tháng đã in hẳn rõ rệt. Đuôi mắt ông ta hơi xếch lên, kiểu mắt này đáng lẽ phải rất thu hút, nhưng ánh mắt hoàng đế lại âm trầm lạnh lẽo, từng cử chỉ đều lộ ra vẻ cay nghiệt, cố chấp, khiến người ta không rét mà run. Đặc biệt là quầng thâm bên dưới mắt, chỉ cần nhìn thôi cũng biết ông ta chìm đắm trong tửu sắc, sống một cuộc đời phóng túng không hề tiết chế. Mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi, chỉ có Doãn Dịch Côn vẫn đứng yên tại chỗ. Khi tất cả đều đã an vị, hắn trở thành tâm điểm của cả yến tiệc. Có vẻ đây chính là hiệu quả mà hắn mong muốn. Doãn Dịch Côn hài lòng nhếch môi, nâng chén rượu, hướng về phía hoàng đế mà cười nói. Thánh thượng anh minh, chiến cuộc liên tiếp thắng lợi, theo đà này, e rằng không đến nửa tháng nữa đã có thể bình định phản quân, bắt sống thủ lĩnh của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được cảnh thái bình thịnh trị ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào sự anh minh và cần chính của bệ hạ. Thần ngưỡng mộ vô cùng, kính bệ hạ một chén. Hắn dứt lời, ngửa đầu uống cạn rượu. Hoàng đế được tâng bốc đến mức tâm trạng vô cùng khoan khoái, bật cười đáp. Ái khanh quan tâm lê dân bá tánh như vậy, trẫm rất yên lòng. Trẫm và thừa tướng cùng cạn chén này. Nói rồi, hoàng đế nâng chén uống cạn. Bên cạnh, cung nữ quỳ xuống nhẹ nhàng rót rượu cho hoàng đế. Rượu đỏ từ vò rượu miệng dài chảy ra, tạo thành một dòng mỏng róc rách. Những quan viên ngồi dưới thấy cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm nhíu mày. Đây vốn là bí mật ai cũng ngầm hiểu. Nam nhân nhà Mộ Dung tâm trí đều không quá ổn định, đặc biệt là khi bị rượu và sắc dục ca một trên thích. Những năm gần đây, hoàng đế sa đọa trong tửu sắc, thân thể ngày càng suy nhược, tinh thần cũng chẳng còn minh mẫn. Khi mất kiểm soát, ông ta từng làm ra không ít chuyện hoang đường. Thế nhưng đám sủng thần và thái giám bên cạnh lại vì muốn lấy lòng mà liên tục cổ vũ hoàng đế chìm đắm vào tửu sắc. Mà trong số đó, Doãn Dịch Côn chính là kẻ dẫn đầu. Hoàng đế càng hoang đường, hắn lại càng nghĩ ra đủ loại trò tiêu khiển dị thường để xúi dục. Chẳng hạn như bịt mắt người rồi nhốt vào chuồng dã thú, hay bắt cung nữ xê ởi sạch quần áo chạy thi. Tất cả đều là chủ ý của Doãn Dịch Côn. Mỗi khi hoàng đế say mê tửu sắc, không màng triều chính, hắn lại có cơ hội thâu tóm quyền lực. Lúc này, cuộc đối thoại giữa hoàng đế và Doãn Dịch Côn ngày càng trở nên phóng túng. Chúng thần cúi đầu, không ai dám lên tiếng, chỉ có vài vị lão thần cương trực là không thể nhẫn nhịn thêm. Một vị lão thần đứng dậy, chắp tay tấu. Thánh thượng, thái y viện đã nhiều lần dâng sớ, nói rằng bệnh đau đầu của bệ hạ ngày càng trầm trọng, nên kiêng rượu giữ gìn long thể. Xin bệ hạ hãy bảo trọng thân mình. Nụ cười trên mặt hoàng đế hơi trùng xuống. Doãn Dịch Côn liếc xéo lão thần kia, nhếch mép cười lạnh. Lão thị lang họ từ tuổi tác đã cao, không chỉ mắt mờ mà ngay cả miệng cũng chẳng biết ăn nói nữa. Hoàng thượng hiếm khi vui vẻ, vậy mà lão lại xông ra phá hỏng hứng thú. Hơn nữa, thân thể bệ hạ khỏe mạnh, một đêm ân sủng năm phi tần cũng không thành vấn đề. Chẳng hay lão đã dùng đôi mắt nào để thấy bệ hạ cần bảo trọng long thể. Từ thị lang nghe xong, tức giận đến mức hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu. Ông run rẩy quát lớn, vô lễ quá mức, đây là triều đình, há có thể buông lời thô tê ục như vậy. Thô tê ục chỗ nào? Doãn Dịch Côn liếc mắt đầy ác ý về phía Từ thị lang, giọng điệu châm chọc. Chẳng lẽ Từ thị lang không làm được, liền cho rằng lời này không thể lọt tai, rồi quy hết thành thô tê ục. Đám bè đảng của hắn lập tức cười ồ lên đầy mỉa mai, ngay cả hoàng đế cũng cười ha ha. Từ thị lang cả đời tận trung vì nước, chưa từng chịu nhục nhã đến mức này. Mặt ông đỏ bừng, run run giơ tay chỉ vào Doãn Dịch Côn, giận đến mức phát run. Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ. Doãn Dịch Côn vốn không chịu nổi ai nói điều gì bất lợi về hắn. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, như một con rắn độc đang quan sát con mồi. Hắn chậm rãi nhếch miệng cười. Từ thị lang phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng lẽ lời đồn bên ngoài là sai sự thật? Nếu đã thế, hay là ngài chứng minh cho chúng ta xem thử xem thế nào? Người đâu, cởi áo cho Từ Thị Lang. Người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai và cháu trai của Từ Thị Lang cuối cùng không nhịn được nữa, đồng loạt đứng dậy lớn tiếng quát mắng. Ban đầu, hoàng đế vẫn còn hứng thú xem trò vui, nhưng khi nghe bọn họ mắng Doãn Dịch Côn là gian nịnh hại nước, sắc mặt lập tức xa sầm. Ông ta lạnh lùng cười một tiếng, nói, đám các ngươi còn dám lớn lối dèm pha gian thần hại nước. Trẫm thấy các ngươi mới chính là tai họa lớn nhất, người đâu, mang kiếm lên. Cách chương.